Con rể quyền quý, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1117. Khi hai viên đá tâm linh được đặt trên phiến đá, một cơn gió mạnh xuất hiện mà không rõ lý do. Là như thế này, là như thế này. Cảm nhận được một cơn gió bất ngờ, vẻ mặt ông cụ lớn tràn đầy vui mừng. Sách cổ ghi lại rằng việc đặt cùng lúc một số viên linh thạch trong hình thành tỉnh linh có thể có tác dụng rằng hai viên linh thạch tôi thạch vương nằm ngay phía trên tán linh trận của đảo ánh sáng. Đặt những viên linh thạch ở đó có thể tăng cường độ phong phú của linh khí. Ba hướng còn lại cũng có tác dụng khác nhô. Nghe tiếng càng ngày càng dữ dội, càng nói lớn hơn. Bạch Trình hít một hơi thật sâu. Từ trước đến giờ trong cơ thể anh ta chưa bao giờ cảm nhận được một chút linh khí nào. Anh ta từng ngồi ở đây nhưng không có cảm giác gì. Nhưng lần này, anh ta có cảm giác rất rõ ràng. Giọng nói của ông cụ lớn lại vang lên. Theo lời đồn đại, trên trời dưới đất đều có linh khí. Từ khi sinh ra, khí mà mọi người hít thở chính là linh khí. Ở thời đại đó, có rất nhiều cao thủ và kẻ mạnh. Nếu chúng ta có thể lấy đủ đá thân để nhất định biến hòn đảo này thành hình dáng của thời cổ đại. Với linh khí đồi dào, con cháu của chúng ta đều có thể hưởng phúc lành. Vào thời điểm đó, điều này nơi sẽ trở thành một thánh địa. Cuồng phong cuộn trào dưới chân ông cụ lớn, càng ngày càng cuồng bạo. Cảnh tượng hung hãn như thế này dường như đang làm nổi lên niềm khao khát trong lòng của ông cụ lớn. Ban đầu nhà đường sắp mất, thậm chí một mảnh linh thạch cũng không tìm được. Sự xuất hiện đột ngột của Trương Thác đã mang lại hy vọng cho nhà đường và cung cấp cho anh một nơi ở như đảo ánh sáng. Họ Đường ngày nay, mọi người đều có thể được tắm rửa linh lực mỗi ngày. Từ chỗ không có một viên linh thạch đến giờ có 3 viên linh thạch với kích thước khác nhau. Điều này mang lại cho ông cụ lớn sự tự tin và ông cụ lớn cảm thấy mình thực sự có thể xem khung cảnh tràn ngập hào quang trên hòn đảo này. Ngay lúc trong lòng ông cụ lớn đang háo hức dâng trào, một tiếng cười man dại vang lên. Ha ha ha, đây thật sự là niềm vui bất ngờ. 3 viên linh thạch, một thế lực đơn thuần sao dám sở hữu 3 viên linh thạch? Đây đúng là món quà lớn. Tiếng cười điên cuồng này làm cho ông cụ lớn và Bạch Trình cùng nhau kinh ngạc. Khi nhìn về nơi phát ra tiếng cười thì thấy một bóng người mặc y phục màu đỏ đang chắp tay âm dương đứng trên không. Bạch Trình thấy cảnh này, thân thể chợt chấn động, trợn to hai mắt. Cái này, phiêu điêu, không phải. Ông cụ lớn lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người màu đỏ. Đó là cảnh giới hóa hình. Hắn ta đã đạt đến cảnh giới hóa hình. Tự mình dẫu oãm lên khí lực, chỉ cần khí lực đó có đủ thì hắn có thể bước lên trời. Hóa hình, Bạch Trình lẩm bẩm lời của vị trưởng lão vĩ đại. Đó là cảnh giới mà anh ta chưa bao giờ chạm tới. Ông cụ lớn nhìn bóng người mặc áo đỏ, nói, vị xuất chúng này ngài là ai? Đến đảo ánh sáng của chúng tôi có chuyện gì? Đây là đảo ánh sáng. Hình bóng đỏ cười, vốn dĩ là của nhà họ Đường. Đã thuộc về những người tâm thường như này từ bao giờ vậy? Ông cụ lớn cau mày. Việc Đường ra đến đảo ánh sáng hoàn toàn không bị lộ. Người này làm sao biết được? Nhân vật màu đỏ lấy ra một viên kim cương phẳng màu đỏ sẫm và ném nó trước mặt trưởng lão. Ánh mắt của vị trưởng lão bị khóa chặt vào chữ ẩn được khắc phía trên tấm thẻ. Hội thần ân, trưởng lão lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Sở dĩ thị tộc ở ẩn vì một mặt có thỏa thuận với quan chức, mặt khác lại chịu sự giám sát của các vị thần. Người mặc áo đỏ cười nói, giao linh thạch đi, đó không phải là thứ mà các người nên có. Nhân tiện, để cho người họ Trương ra đây bái kiến tôi đi. Bái kiến anh sao? Bạch Trình khinh thường liếc mắt nhìn nam nhân áo đỏ. Anh nghĩ anh là cái gì? Bạch Trình tuy biết thực lực của mình không bằng đối thủ, nhưng anh ta sẽ không bao giờ để Trương Thác bị gọi như vậy. Hỗn láo. Người mặc áo đỏ mắng Bạch Trình nhưng không làm gì được. Đưa mắt nhìn về phía ông cụ lớn. Ông cầm lấy linh thạch đưa cho tôi, hay là để tôi tự mình lấy? Vị bằng hữu này, mặc dù là người ẩn giật thần thông, Nhưng tu vi hiện tại có lẽ không tuân thủ quy củ thì không được. Ông cụ lớn tiến lên hai bước, chặn tán linh trận ở phía sau. Cách Trương